Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, thật đáng sợ a. Cư nhiên đem Aokiji giết đi. 1/6, cầu đạt, đi xuống cho ta. Tần Vũ nhìn Aokiji còn ở không ngừng mà ngoan cố chống lại, nhất thời giống giận đem toàn thân mỗi một sợi thể lực, mỗi một sợi khí, mỗi một sợi bá khí toàn bộ nghiền ép đi ra. Răng rắc, trải qua hơn phút giằng co phía sau, Aokiji đông lại mặt biển, tốc độ cuối cùng là đuổi không kịp Tần Vũ Kamezoko đối với lớp băng phá hư. Tốc theo một tiếng thủy tinh phá nát một dạng thanh âm vang lên. Aokiji cả người chẳng những bị Kamezoko hoàn toàn trấn áp không thể động đậy, thậm chí còn liền người đái băng cùng nhau bị đánh vào đại hải ở chỗ sâu trong. Suy kéo các loại, chờ, Tần Vũ cái kia như trụ trời Kamezoko dần dần tiêu tán phía sau, Aokiji ở đông lại đại hải hình thành băng thiên tuyết địa đã biến mất rồi. Chỉ để lại từng cơn sóng lớn vĩ đại đại hải, cùng với một cái bị Kamezoko đánh văng ra ngoài đại hải khe hở. Cái này một kẽ hở phóng nhãn nhìn lại, nhưng là sâu không thấy đáy, hoàn toàn xem không 20 đến phần cuối, mà xem như năng lực giả Aokiji, lúc này lại bị Tần Vũ oanh đến rồi sâu như vậy Long Cung. Nếu như chuyện này bị Tổng bộ Hải quân hai vị đại tướng, cùng với nguyên soái Sengoku biết được, phòng trừng sẽ đứng ngồi không yên. Hô hô, Tần Vũ cúi đầu cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đại hải khe hở, sau đó nâng mệt mỏi dã rời đến mức tận cùng thân thể, miễn cưỡng tóe ra một ảm đạm bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, hướng phía Nami đám người phương hướng ly khai đuổi theo. Sau khi hắn rời đi không lâu sau, ngưng tụ ở sâu không thấy đáy đại hải trên cái khe khí phóng phật đều biến mất. Bốn phía nước biển bắt đầu một lần nữa đem đại hải khe hở bổ khuyết đứng lên. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, đại hải vẫn là không có một điểm dị động. Phóng phật bị đánh vào Long Cung chỗ sâu, Aokiji đã triệt để táng thân ở trong biển, tựa như Tổng bộ Hải quân Marineford nguyên soái trong phòng làm việc. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên bàn làm việc, đang ở lật xem đến từ vĩ đại tuyến đường an toàn các nơi tình báo trọng yếu, Sengoku chân mày bỗng nhiên nhíu lại, một loại thật lâu chưa từng xuất hiện tâm thần không yên cảm giác bỗng nhiên quấn quanh trong lòng của hắn, để hắn căn bản không biện pháp tĩnh hạ tâm lai công tác. Tính toán thời gian, Aokiji hẳn là sắp trở về rồi mới đúng. Vừa lúc hỏi một chút hắn là sanh cầm ma nhân hay là đem ma nhân tại chỗ giết chết. Mắt thấy không có biện pháp chăm chỉ làm việc, Sengoku đơn giản đem đầu tay văn kiện từng cái buông, sau đó cầm điện thoại lên trùng mở ra Aokiji. Ụp ụp, 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, ước chừng qua nửa giờ, đen đen Musi vẫn là không người nghe. Lúc này Sengoku sắc mặt đã âm trầm, xấu xí đến rồi cực hạn. Phía trước, hắn còn có chút không phải minh bạch tại sao mình bỗng nhiên có điểm tâm thần không yên. Bây giờ thấy Aokiji không có sau khi nghe điện thoại, hắn chẳng những minh bạch tại sao mình lại tâm thần không yên, thậm chí còn phát hiện tâm bói cái chủng loại kia cảm giác không thoải mái so trước đó mãnh liệt mấy lần. Kizaru, đợi thêm nữa 10 phút, vẫn không có người nào nghe điện thoại phía sau. Sengoku cũng không kiềm chế được nữa nội tâm bất an, lập tức gọi điện thoại sẽ tại khoa học bộ Kizaru kêu trở về. Sengoku tiên sinh, ngươi làm sao gấp như vậy đem ta gọi trở về? Ta còn đang phối hợp lấy Drovegapunk chế tạo hòa bình người chủ nghĩa đâu. Kizaru mặc dù là ăn thiểm quang quả thực năng lực giả, nhưng hắn bất kể là nói chuyện ngữ tốc, vẫn là đi bộ động tác đều so với thường nhân chậm vài phách. Hòa bình người chủ nghĩa sự tình để trước đi sang một bên. Ngươi bây giờ lập tức đi Inai Lobby, nhìn Aokiji bên kia là chuyện gì xảy ra. Sengoku chứng kiến Kizaru một bộ thong thả ung dung dáng vẻ đi tới. Nhất thời một hồi nổi giận, bất quá nghĩ đến Aokiji hiện tại sống chết không rõ phía sau. Hắn liền mạnh mẽ đem nội tâm lửa giận ép xuống. Sau đó đối với Kizaru nói rằng, Aokiji, hắn không phải phụng mệnh đi bắt ma nhân đoàn hải tặc một nhóm sao? Kizaru vẻ mặt nghi ngờ nhìn Sengoku. Ngươi nói không sai, ở hơn một giờ phía trước ta đích xác để hắn đi bắt đại náo Inai Lobby ma nhân một người. Nhưng mới rồi ta đánh ước chừng hơn nửa canh giờ điện thoại. Aokiji cũng còn không có nhận. Sengoku nói đến đây, trong đôi mắt nhất thời lóe lên một sầu lo. Tấm tắc thật đáng sợ a. Cái này ma nhân thật sự chính là cường đại đến cùng quái vật. Cư nhiên đem Aokiji đều giết đi. Kizaru nghe vậy, nhất thời đem câu thiền ngoài miệng của hắn treo ở bên mép. Người bớt ở chỗ này 560 cho ta nói bậy. Aokiji sinh mệnh thẻ còn bình yên vô sự. Hắn còn chưa có chết. Ta muốn hắn rất có thể là gặp phải một ít khốn cục. Tạm thời không có biện pháp thoát thân. Người lập tức đi nhìn. Nếu như gặp phải ma nhân lời nói, liền thuận tiện đưa hắn giải quyết rồi. Sengoku nghe được Kizaru người còn không có xuất phát, liền không kịp chờ đợi đem Aokiji cho định nghĩa thành chết trận ở ma nhân trong tay phía sau. Cũng không nhịn được nữa vỗ bàn một cái, sau đó đưa tay chỉ cách đó không xa cửa chính nói rằng là Kizaru tuy là tính cách tuyệt không lấy điều. Nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ ràng. Hơn nữa trước mặt Sengoku đã nổi gióa. Rất có một bộ hắn có ở đây không lấy điều liền muốn biến thân thành đại Phật cho hắn một trường tư. Thế, hắn tự nhiên không còn dám chế giễu Sengoku. Mà lại nói đến cùng hắn vẫn chiếm đại tướng chức vị. Dẫn đại tướng tiền lương. Gặp phải việc còn là muốn đi làm. Lập tức. Hắn ở Sengoku mắt hổ đăm đăm dưới lập tức đi ra phòng làm việc. Sau đó cưỡi tổng bộ hải quân hàng hải tốc độ nhanh nhất chiến hạm đi vào Inai Lobby. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.